Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 329, tình hình rối loạn. New York Doom tập đoàn tổng giám đốc văn phòng Susan. Ta nghe nói, người trợ giúp Ben cái này người đá một khoản tiền. Cẩn thận Victor Gen. Johnny. Storm không gõ cửa liền đi vào. Quay về sau bàn làm việc tỉ tỉ của hắn Susan, Storm nói rằng: Johnny, không biết lễ phép sao? Vào cửa không biết trước tiên gõ cửa. Susan trắng đệ đệ một ánh mắt, giáo huấn lên: Ok, ta sai rồi, ta lần sau nhất định gõ cửa. Người đừng nói sang chuyện khác. Johnny duỗi ra hai tay làm đầu hàng tư thái. Người ý tứ, ta biết, vì lẽ đó ta chưa hề đem tiền cho Reed. Mà là cho Ben, chính là sợ Victor ghen. Susan nói rằng bạn trai cũ Reed thời điểm, vẻ mặt cũng là nhúc nhích một chút. Người đừng nha làm chuyện ngu ngốc, không muốn đang giúp Reed. Susan, Victor người này, tuy rằng ta trước với hắn đối nghịch giao quá nhiều thứ tay, không thế nào yêu thích người này. Johnny nhìn tỉ tỉ Susan vẻ mặt, cảm giác không đúng, vội vã khuyên bảo, thế nhưng Victor, người này vẫn là rất yêu ngươi. Không nói trước như thế nào đi. Chính là hiện tại, hắn trực tiếp đưa cái này Doom tập đoàn toàn bộ giao cho ngươi quản lý. Liền biết tâm ý của hắn. Johnny cũng không muốn Susan lại cùng Reed dính líu quan hệ. Johnny trước liền không thích Reed. Xem thường hắn, hiện tại Reed phá sản. Càng thêm không thích, Victor người này tuy rằng cũng không thích. Thế nhưng người này đối với tỷ tỷ là thật sự yêu thích a. Hơn nữa có thể kiếm tiền, còn hào phóng, mình tùy thời có thể đi Doom tập đoàn chi đi tiền. Victor không chỉ có không ngăn trở, còn rất tình nguyện để cho mình tùy tiện dùng tiền. Johnny nhưng là playboy, xài tiền như nước, dù sao phao nữ nhân, phải tiền mở đường a. Đối với cuộc sống bây giờ, Johnny rất yêu thích. Tự nhiên không muốn người khác phá hoại. Ngươi, hừ, ta còn không biết ngươi kế vặt. Mấy ngày nay, ngươi đã đi chợ đoàn tài vụ cái kia chi đi rồi 2.000 vạn đô la Mỹ. Susan đối với đệ đệ Johnny, bản tính rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy rất bất đắc dĩ a. Ngươi cũng chú ý một chút. Tuy rằng Victor không thèm để ý tiền tài. Thế nhưng hành vi của ngươi như vậy, quá cho chúng ta Storm gia tộc mất mặt. Johnny nghe vậy sờ sờ mũi. Ok, ta biết rồi. Ta không phải mấy ngày nay sự tình rất nhiều sao? Rất nhiều người liên hệ ta. Ta đây là giao tiếp dùng. Ta chính là chuyện nhỏ. Victor đều không thèm để ý. Ngươi liền đừng quản nhiều. Chính ngươi phải chú ý. Tuyệt đối đừng lại cùng Reed dính líu quan hệ. Hắn một đại nam nhân. Hiện tại tuy rằng phá sản. Thế nhưng có tay có chân. Hơn nữa tuy rằng ta không thích hắn, bất quá đối với hắn thiên tài vẫn là thừa nhận, hắn có thể nuôi sống chính mình. Susan gật gù, đệ đệ lòng tốt, nàng hiểu, yên tâm, từ khi cùng Reed biệt ly sau, ta không có ý định với hắn dù như thế nào, chỉ là Ben nhưng là được liên lụy, hắn thành tựu Fantastic Four một thành viên trong số đó, ta không thể không quản hắn. Đối với thuyết pháp này, Johnny cũng là tán đồng. Cái này người đá Ben. Ta ngược lại thật ra tán thành ngươi cách làm. Chỉ là Ben, hắn cùng Reed quan hệ thân thiết. Chỉ sợ ngươi trợ giúp hắn tiền, hắn gặp lấy ra cùng Reed chia sẻ a. Susan lắc đầu một cái. Cái này chính là Ben chuyện của chính mình. Chúng ta không cần hỏi nhiều. Coi như hắn làm như vậy, Victor cũng sẽ không nói cái gì. Yên tâm đi, ngươi có thể lách người. Đi tìm ngươi những người cốt nhục ra. Ngạch, chấm ngoặc kép, Johnny xem Susan đuổi người. Nói chuyện khó nghe như vậy, chỉ có thể lúng túng lách người. Hắn phao nữ nhân, xác thực cốt nhục ra chiếm đa số. Không phải vậy làm sao sẽ xài tiền như nước đây. Một cái nào đó hẻo lánh vị trí. Bốn phía trống trải không người nông trường. Một tòa lẻ loi nhà tọa lạc ở trong đó. Nàng làm sao? Tới nơi này hai thiên. Mỗi ngày đều là ngồi ở bên ngoài. Xem ra rất xấu. Bên trong gian phòng. Bên cửa sổ một cái phong vận dư âm nữ nhân. Quay về bên người một tên tráng hán hỏi đến. Nàng a, muốn nam nhân đi. Tráng hán ôm nữ nhân eo, đồng thời nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Nông trường một bên, nơi đó giờ khắc này một cái một thân trang phục màu đen, mái tóc màu vỏ quýt nữ nhân, lẻ loi ngồi ở nông trường một bên. Há, Natasha có vui vẻ nam nhân. Bà Tần, không từng nghe ngươi nói a. Là ai? Ta biết sao? Được nghe lời này, bị ôm eo người phụ nữ tới tinh thần, vội vã truy hỏi lên. Ngươi a, như thế bát quái đây. Chấm ngoặc kép, cái này tráng hán thật là SHIEL, đê đỉnh cấp vương bài đặc công. Hawkeye, Bà Tần, truy hỏi nữ nhân là hắn thê tử. Nơi này là SHIELD vì hắn chuẩn bị ẩn nấp nơi. Hắn thê tử mang theo hài tử, liền sinh sống ở nơi này. Cái này cũng là vì phòng ngừa có người đối phó hắn người nhà, cố ý tuyển ẩn nấp địa phương. Dù sao đặc công loại công việc này, cừu quá nhiều người. Nói một chút chứ, Bà Tần thê tử chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi. Không thể nói, người muốn hỏi, liền đi hỏi Natasha đi. Bà Tần lắc đầu một cái. Chuyện này, hắn một đại nam nhân, thật khó nói. Lần này hắn trở về nghỉ ngơi, cố ý đem Natasha cũng gọi là đến rồi, chính là muốn cho cái này hồng nhan có thể thả lỏng quyết tâm tính. Chỉ là Bà Tần nhìn nông trường một bên, luôn một thân một mình đờ ra Natasha, lắc đầu một cái. Xem ra Natasha vẫn là không thể quên được cái kia rời đi trái đất nam nhân a. New York SHIELD, đội trưởng. Người có thể chủ động tới tìm ta. Xem ra có chuyện a. Nick Fury độc nhãn nhìn chằm Steve Rogers hỏi. Captain America, người này không có chuyện gì xưa nay sẽ không liên hệ hắn. Huống hồ hiện tại trực tiếp chạy đến hắn văn phòng. Fury, Tony sự tình, người không thể không biết. Tại sao không hề làm gì? Steve đi thẳng vào vấn đề. Đội trưởng, ta không có cách nào. Tony nhưng là ho uất hài tử. Phàm là có một chút biện pháp, ta sẽ không đưa tay. Nghe được vấn đề này, Nick Fury cũng là đầy mặt sự bất đắc dĩ thêm bi hỗn. Từ khi hắn tiếp nhận SHIELD sau, lúc nào như thế khổ rồi. Nên chính là Umbrella quật khởi sau mới bắt đầu biến thành như vậy. Khắp nơi vô lực, nhớ năm đó SHIELD ở hắn trong lòng bàn tay. Đó là toàn thế giới hoành hành bá đạo. Liền Nhà Trắng hắn đều có thể điêu có thể không điêu. Không có cách nào cũng muốn làm. Tony nhưng là chúng ta đội hữu, chiến hữu, không thể thờ ơ không động lòng. Lúc này, hắn phi thường cần muốn trợ giúp của chúng ta. Steve lắc đầu một cái, không đồng ý cách làm như thế. Chiến hữu, mặc kệ lúc nào, sau lưng cũng có thể giao cho chiến hữu. Ngược lại cũng như thế. Vậy ngươi nói, chúng ta có thể làm cái gì? Nên làm như thế nào? Nick Fury bất đắc dĩ hỏi ngược lại Captain America. Đội trưởng tính khí, Cyclops biết, thế nhưng Nick Fury không ủng hộ. Lại như ban trung sĩ hiện tại bị tẩy não bị Umbrella khống chế ở trong. Nhưng là mặc kệ hắn, SHIELD vẫn là Steve. Không nghe theo nhưng mà không tìm được thích hợp biện pháp. Cứu viện về ban à. Giờ khắc này Tony Stark sự tình, Cyclops đã sớm nghĩ rõ ràng. Thế nhưng tả muốn hữu nghĩ, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thành tựu đặc công chi vương cũng muốn mặt mũi. Vậy thì thế nào? Cyclops như cũ còn phải ép buộc chính mình nhẫn nại. Ta sau đó sẽ không tới SHIELD. Ta trở lại tìm Tony. Lúc này, hắn cần muốn chúng ta. Steve cau mày sắc mặt trầm trọng. Suy nghĩ một chút, nói như vậy. Hay là muốn lui ra SHIELD, không phải vậy liên lụy đến SHIELD, đến thời điểm như cũ dẫn. Đến Umbrella phản kích. Còn không bằng để chính hắn một người gánh chịu, danh nghĩa riêng đi trợ giúp Tony. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.